đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, sau khi không còn nhìn thấy nàng, hắn hóa thành một luồng sáng rời khỏi Bích Thủy Cung. Khi chân đạp lên mặt đất của đạo tràng, hắn vẫn không hiểu vì sao khi biết hắn đã khỏi hẳn nàng lại tuyệt vọng đau khổ như vậy. Tất cả những lời giải thích sau đó, Trình Tuyết Ý nói rất cẩn thận, Thẩm Nam Âm cũng đều nghe kỹ, nhưng hắn biết đó không phải là lý do thật sự. Quá thông minh đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, hồ đồ một chút còn hơn. Những suy nghĩ như nàng không hy vọng hắn khỏi hẳn, hoặc là muốn giết hắn, mặc dù vừa xuất hiện đã bị phủ nhận, nhưng nó vẫn chưa biến mất, vẫn còn bén rễ sâu trong lòng. Thẩm Nam Âm đi vào tĩnh thất, ngồi ngay ngắn sau án thư, cầm bút viết lại những gì đã thấy và nghe được ở Vô Dục Thiên Cung. Sáng sớm ngày mai phải giao cho sư tôn, mặc dù đêm nay vội vàng quay về không phải vì chuyện này, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy. Ở một nơi khác, trên hòn đảo trung tâm của Thủy Vân Gian, sau khi quỷ thị kết thúc, tất cả các cửa hàng đều biến mất sạch sẽ, lầu đỏ cầu vồng đều bị phá hủy, chỉ còn lại một hòn đảo hoang vắng. Vị công tử đeo mặt nạ rời đi bằng thuyền, nghe thuộc hạ bẩm báo. Công tử, tuy đao đã chết, công tử khẽ thở dài, nằm vùng lâu như vậy cuối cùng cũng chết rồi sao? Ăn nàng hắn tử tế đi. Khi đến Vương Mẫu Sơn, hắn đã biết người này không dùng được. Hắn còn có thể sống sót trở về đã nằm ngoài dự đoán. Cuối cùng vẫn chết, tuy đáng tiếc, nhưng cũng là lẽ thường. Cũng phải xem hắn ám toán ai chứ. Có thể sống đến bây giờ là do Thẩm Nam Âm đã ra tay nhẹ nhàng rồi. Nhưng mà Thẩm Nam Âm lại lấy một viên hỏa linh long đan cho nha đầu đáng ghét kia. Quan hệ của hai người này không bình thường hơn ta tưởng rất nhiều. Công tử dường như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên khó chịu, sắc mặt dưới lớp mặt nạ âm trầm, lạnh lùng nói, một ngày nào đó sẽ để bọn họ chết cùng một ngày. Coi như là thành toàn cho bọn họ, đêm đó có mấy người khó ngủ. Ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như thường. Trình Tuyết Ý đang sắc thuốc cho Ngọc Bất Nhiễm ở Bồ Thảo Các. Ngọc Bất Nhiễm đã có thể đi lại được. Trước khi đến Vô Dục Thiên Cung đã gặp Tĩnh Từ Pháp Tông, báo cáo lại cho sư tôn nguyên nhân vì sao mình gặp chuyện. Sau đó nghe được tin tức của Trình Tuyết Ý từ Tô trưởng lão liền đuổi theo. Cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn cần uống thuốc. Nên khi rảnh rỗi, hắn vẫn ở lại Bích Thủy Cung. Trình Tuyết Ý thong thả sắc thuốc. Ngọc Bất Nhiễm nhìn một lúc, thế mà cũng bị sự bình tĩnh của nàng lây nhiễm. Tâm trạng cũng trở nên yên bình. Vết sẹo trên mặt ngươi đã nhỏ hơn một chút. Xem ra dưỡng nhan đan vẫn có tác dụng. Hắn chủ động bắt chuyện. Trình Tuyết Ý không hề ngẩng đầu lên. Nghĩ đến lần trước mình nói năng không suy nghĩ, Ngọc Bất Nhiễm cũng không tiện nói gì thêm. Hắn mím môi, lại nói, chắc không bao lâu nữa, vết sẹo của ngươi sẽ biến mất hoàn toàn. Hắn tính toán thời gian, sẽ không làm lỡ việc tham gia tuyển chọn đệ tử nội môn. Ngọc Bất Nhiễm nghiêm túc nhìn khí tức của nàng. Tu vi của ngươi hiện giờ đã là trúc cơ. Điều kiện thấp nhất của đệ tử nội môn chính là trúc cơ. Nếu có thể đạt được thành tích tốt trong cuộc tuyển chọn, muốn bái một vị nội môn trưởng lão làm sư phụ cũng không phải là chuyện khó. Hắn nhìn xung quanh, ngươi muốn vào Bích Thủy Cung sao? Nếu ngươi muốn bái Tô trưởng lão làm sư phụ, bà ấy chắc chắn sẽ không từ chối. Bích Thủy Cung là một lựa chọn tốt, nhưng nếu có thể vào nội môn, dĩ nhiên càng gần Bạch Trạch càng tốt. Bạch Trạch khả năng cao nhất sẽ ở đâu? Đương nhiên là ở chỗ tông chủ. Trình Tuyết Ý cuối cùng cũng liếc nhìn Ngọc Bất Nhiễm. Quảng Văn Đạo Quân là người phụ trách cuộc tuyển chọn lần này. Người nghĩ ngoài Tô trưởng lão ra, còn có vị trưởng lão nào sẽ thu nhận đồ đệ? Nàng cuối cùng cũng để ý đến hắn. Ngọc Bất Nhiễm mừng thầm. hắn vội vàng nói, Cung Minh trưởng lão, lần này có lẽ ông ấy sẽ thu nhận đồ đệ, nhưng ta nghĩ Bích Thủy Cung vẫn thích hợp với ngươi hơn. Ở chỗ Cung Minh trưởng lão áp lực quá lớn, ông ấy rất bận rộn, lúc nào cũng phải chạy đông chạy tây, rất mệt mỏi, nghe thì có vẻ như đang lo lắng cho nàng. Trình Tuyết Ý lười biếng thu hồi ánh mắt, chỉnh nhỏ lửa sắc thuốc, như vô tình nói, vậy còn tông chủ thì sao? Ngọc Bất Nhiễm sững người, rụi rụi tai, tưởng như mình nghe nhầm. Ngươi nói gì cơ? Trình Tuyết Ý ôn tồn nói, ta nói Tĩnh Từ Pháp Tông. Pháp Tông lần này có thu nhận đồ đệ không? Ngọc Bất Nhiễm lập tức nói, đừng nói đùa, sao có thể chứ? Sư tôn cả đời này chỉ có ta và đại sư huynh là đồ đệ, sẽ không có người khác. Người đã nhiều năm không hỏi đến chuyện tuyển chọn rồi. Giọng điệu kỳ lạ không biết tự lượng sức mình của Trình Tuyết Ý thật sự rất buồn cười. Trình Tuyết Ý lười biếng thêm chút nguyên liệu vào nồi thuốc, lại bắt đầu phớt lờ hắn. Ngọc Bất Nhiễm ngượng ngùng sờ mũi, nhận lấy bát thuốc đắng, cũng không quá bất ngờ, cố nén uống hết. Trình sư muội, ta nói thật lòng với ngươi, tu hành nhất định không được kiêu ngạo. Ở chỗ Tô trưởng lão đã là nơi tốt nhất cho ngươi rồi, tuyệt đối không làm ngươi mất mặt. Ngươi cũng rất thích nơi này đúng không? Ngọc Bất Nhiễm nghiêm túc khuyên nhủ, nếu ngươi muốn bái sư tôn làm sư phụ, ta khuyên ngươi nên từ bỏ sớm đi, tránh càng hy vọng càng thất vọng. Hài lòng với hiện tại, hắn khuyên nhủ, nếu kỳ vọng quá cao, khiến Tô trưởng lão thất vọng về ngươi, cuối cùng ngay cả Bích Thủy Cung cũng không vào được, uổng công vô ích, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Trình Tuyết Ý nghe mà thấy phiền. Tô trưởng lão có câu nói rất đúng, Quảng Văn đạo quân im lặng vẫn đáng yêu hơn. Nói xong liền đi ra ngoài. Ngọc Bất Nhiễm ngẩn người, đứng dậy đi theo nàng vài bước mới nhớ ra mình không cần phải đi theo. Hắn dừng lại tại chỗ, hơi nhíu mày, thấy Trình Tuyết Ý bỗng nhiên quay lại, đưa cho hắn mấy viên thuốc. Mấy ngày nay ta phải bế quan tu luyện, e là không có thời gian sắc thuốc cho đạo quân. Mấy viên thuốc này đạo quân nhớ uống đúng giờ. Mặc dù trong lòng lo lắng, nàng vẫn không quên dò hỏi tin tức, như vô tình nói, nhất định phải uống đúng giờ, không được bỏ bữa nào. Nếu không vết thương ở tim do ma tộc gây ra dù có tu nguyệt thảo làm thuốc dẫn cũng khó mà chữa khỏi. Đạo quân gần đây cũng đừng tìm cách đi hàng linh nữa. Chuyện không nằm trong khả năng của mình, sau này đừng tranh giành nữa, không tốt cho ngươi đâu. Ngọc Bất Nhiễm không hề đề phòng nàng, một số tin tức cũng không phải tuyệt mật, hắn cũng không quá kiêng kỵ. Cái gì mà không nằm trong khả năng của ta? Hôm đó dù Thẩm Nam Âm tự mình đến cũng bị thương. Ai mà ngờ được tiểu thiên ma xưa nay ngoan ngoãn lại đột nhiên nổi loạn chứ. Ta cũng đã dốc hết sức đánh lui hắn, hắn cũng không dễ chịu gì đâu. Tiểu thiên ma, ánh mắt Trình Tuyết Ý tối sầm lại. Quả nhiên không phải Vũ Phù Quang. Nếu có tiểu thiên ma xuất hiện, vậy việc Ngọc Bất Nhiễm hôn mê lâu như vậy cũng có thể giải thích được. Chỉ là tiểu thiên ma xưa nay thần bí, hành tung bất định, tại sao lại đột nhiên ra tay đánh người? Liệu có liên quan đến ma tộc đang quấy phá bên ngoài không? Vẫn phải tìm cơ hội đến Phệ Tâm Cốc xem thử mới được. Trình Tuyết Ý dịu giọng, nói với Ngọc Bất Nhiễm, ta chỉ quan tâm đến đạo quân mà thôi. Năng lực của đạo quân thì không cần phải nói. Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Ngọc Bất Nhiễm dịu đi rất nhiều. Hắn dừng lại một chút, chậm rãi nói, ta biết rồi, ngươi cũng phải cẩn thận. Chuyện đi theo đại sư huynh ra ngoài gây rối như lần trước tuyệt đối không được tái diễn. Sư tôn xem thiên văn thấy có họa tinh xuất thế, đại náo thiên cương, gần đây sẽ rất bất ổn. Tĩnh Từ Pháp Tông xem thiên văn, còn thấy họa tinh xuất thế, là ai? Trình Tuyết Ý đi về phía trước vài bước, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt mình trong chiếc gương ở đối diện. À, không phải là nàng đấy chứ. Tiểu thiên ma vẫn còn ở trong Phệ Tâm Cốc. còn bị trọng thương đánh lui. Thẩm Nam Âm lại kết luận thông đạo phệ tâm cốc đã được sử dụng. Sau chuyến đi đến vô dục thiên cung này, chắc chắn sẽ nghĩ rằng ma tộc chạy ra ngoài chính là họa tinh. Trình Tuyết Ý thản nhiên úp chiếc gương xuống, được Tĩnh từ Pháp Tông gọi là họa tinh. Nàng thật đúng là vinh hạnh. Trong Thanh Hư Các, Tĩnh từ Pháp Tông vừa lúc đang nhắc đến họa tinh. Chuyện tuyển chọn đệ tử năm nay, cứ giao cho Bất Nhiễm làm đi. Ngươi đi chuẩn bị cho việc các tông môn tụ họp. Lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngoài vào. Trong đó có thể có họa tinh gây rối. Đệ tử trong tông và trấn yêu tháp đều phải canh phòng cẩn thận, không được để xảy ra sơ suất. Dừng lại, nhìn Thẩm Nam Âm, thương thế của ngươi không sao chứ? Thẩm Nam Âm khom người nói, không sao, sư tôn đừng lo lắng. Vậy thì tốt, nếu gánh vác không nổi, ngươi biết nên dùng cách gì cho thỏa đáng. Đệ tử hiểu, vẫn chưa đến mức đó. Tĩnh từ Pháp Tôn gật đầu. Ngươi luôn cẩn trọng, khiến ta yên tâm. Có đệ tử như ngươi kế thừa Y Bát và Càn Thiên Tông, ta cũng có thể trả lời với các vị tiền bối. Giọng nói của ông có chút uể oải, nghe như đang dặn dò hậu sự. Thẩm Nam Âm cúi đầu. Sư tôn trấn giữ Thanh Hư Các như định hải thần châm, đệ tử hành sự mới an tâm. Người khác cũng nể mặt sư tôn mới nể mặt đệ tử. Tĩnh từ Pháp Tôn cười cười. Ngươi lại trêu ta, đệ tử nói thật. Thẩm Nam Âm nghiêm mặt nói. Tĩnh từ Pháp Tôn càng thêm vui vẻ. Cách chương.